Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 82, đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mật thất, Ninh Vương mặt tái nhợt như tờ giấy, tay run đến nỗi không cầm nổi chén trà. Vương Công Công lưng còng chống gậy đi tới đi lui, cân nhắc lợi hại, phụ hoàng đã biết rõ lai lịch của nàng, sợ rằng việc có thai cũng không giấu được người. Ninh Vương toát mồ hôi lạnh, hoảng hốt đến nỗi hơi thở bất ổn. Ta muốn sắp xếp cho nàng đi ngay, lập tức lên đường, cho nàng trốn thật xa. Nghĩ đến thủ đoạn của phụ hoàng, hắn càng nghĩ càng sợ, chỉ hận không thể đưa nàng đến tận chân trời góc biển ngay lập tức. Lúc này hắn đã rối bời, cảm thấy dù có bỏ mạng đi nữa, e rằng cũng không thể mở ra con đường sống cho nàng. Hắn thật hận bản thân, ngày đó khi bắt nàng vào phủ, nếu không hung hăng tùy ý như vậy, nếu có thể cẩn trọng hơn, kịp thời ngăn chặn tin tức, giấu nàng kỹ càng, có lẽ đã không đến nỗi có tai họa hôm nay. Lỗi của hắn, tất cả đều là lỗi của hắn. Cửu gia chớ hoảng sợ, để lão nô suy nghĩ thêm, việc này có lẽ không đến nỗi tệ như ngài nghĩ. Nghe vậy, đôi mắt thất thần của Ninh Vương lóe lên tia hy vọng. Vương Công Công ở trong cung đã lâu, hiểu rõ phụ hoàng hơn hắn. Huống chi năm xưa khi mẫu phi độc sủng hậu cung, làm trưởng sự thái giám ở Ngọc Lam Điện thường được diện thánh, có lẽ có thể đoán được mấy phần ý nghĩ của phụ hoàng. Vương Công Công chống gậy đi lại trầm tư. Ninh Vương sốt ruột nhìn ông ta, mấy lần muốn dục nhưng đều nhịn xuống, sợ làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Lão nô nghĩ thánh thượng không có ý định động đến nàng. Cuối cùng Vương Công Công cũng lên tiếng, vừa chậm rãi đi lại vừa nói chắc chắn, muốn giết thì đã giết từ lâu, sao lại đợi đến lúc mọi người biết nàng mang thai Long Tôn mới ra tay? Như vậy chẳng phải đã muộn? Hoàng gia rất kiêng kỵ những chuyện như thế, nhưng thánh thượng đã không ra tay ngay, chắc là ngầm đồng ý để nàng sống. Dù Ninh Vương cũng muốn tin lời này, nhưng vẫn căng thẳng không dám thư giãn mảy may. Hay là phụ hoàng có ý định giết mẹ giữ con? Khi nói ra những lời này, hắn cắn răng, giọng đầy ân hận, cũng dùng mình, không đâu, vẫn là câu đó, muốn giết đã giết từ lâu rồi. Ngài phải biết, thánh thượng biết sự tồn tại của nàng từ rất sớm. Vương Công Công xua tay, nhớ lại khi còn ở trong cung, các hoàng tử vì một nữ nhân mà tranh chấp dẫn đến rạn nứt. Lúc đó thánh thượng xử lý thế nào? Canh ba biết chuyện, chắc chắn sẽ không để người ta sống đến canh năm. Cửu gia, thánh thượng đã già rồi, tuổi già sức yếu, lòng dạ có lẽ cũng mềm yếu đi. Nhớ lại quá khứ, có lẽ cũng thấy áy náy nhiều hơn. Nghe Vương Công Công thở dài, Ninh Vương im lặng một lúc, cắn môi. Phụ hoàng yêu thương nhất là Nguyên Ý Thái Tử, nhưng năm cảnh cùng 33 vẫn ép hắn phản, cho hắn uống rượu độc và tàn sát cả nhà ngoại tổ. Phụ hoàng sủng ái nhất là mẫu phi ta, nhưng năm cảnh cùng 34 vẫn bức nàng hàm oan tự vẫn. Cùng năm đó đưa hơn 100 người nhà họ Tào vào pháp trường, trừ cậu công khi đó đi du lịch xa không hay biết. Còn lại nam nữ già trẻ đều bỏ mạng. Trong mật thất, người nói chuyện thở dốc. Còn có ta, ngài từng nói ta là Kỳ Lân Nhi, là đứa con ngài yêu quý nhất. Vậy mà quay mặt đi đã có thể vô tình nhốt ta trong hoang điện tối tăm suốt 7 năm. Vương Công Công quay mặt đi, lấy tay áo lau nước mắt đục ngầu trên mặt. Tiếp đến là năm cảnh cùng 36. Mấy vị hoàng huynh tranh giành ngôi thái tử. Phụ hoàng thờ ơ lạnh nhạt, không buồn can thiệp, đợi khi triều thần bắt đầu đứng thành phe phái, ngài lại đột ngột ra tay như sét đánh, bắt gọn mấy vị hoàng huynh đang tranh giành ngôi vị, bọn họ kẻ chết người bị phế, kẻ phát điên, tất cả để tạo nên sự độc đoán của phụ hoàng, tạo nên uy vọng đế vương cho ngài. Ninh Vương nhìn ánh đèn nhạt dần tỏa ra trong mật thất, hồi lâu mới nói, công công nói xem, phụ hoàng như vậy, liệu có dám để ta may mắn tồn tại không? Vương Công Công khoát tay áo, đợi bình tĩnh lại rồi nói, xưa khác nay khác, Cửu gia cũng đừng quên. Sư vương lão già lại đang bệnh, ông ta nhìn về phía Cửu gia, đôi mắt đục ngầu đầy phức tạp. Trước khi ngã xuống, tổng không thể để lại Giang Sơn không người cai quản. Lão nô đoán, thánh thượng hẳn đã bắt đầu suy tính. Không giống năm cảnh cùng 36, lần này thánh thượng thực sự thờ ơ lạnh nhạt, sẽ không dễ dàng ra tay can thiệp. Thánh thượng muốn cân nhắc tính cách, thủ đoạn, cách làm việc của những hoàng tử còn lại, quyết định ai thích hợp nhất để đảm nhiệm ngôi vị hoàng đế. Như nuôi cổ vậy, đến cuối cùng khi quyết định thắng bại, sinh tử đều xem vào khả năng của mình. Người nuôi cổ chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt quyết định người thắng, sẽ không can thiệp vô cớ. Cho nên mạng nàng có giữ hay không, trong mắt thánh thượng không quá quan trọng. Điều thánh thượng quan tâm là Cửu gia sẽ làm thế nào, những người tranh giành ngôi vị khác sẽ làm sao. Muốn có được vị trí đó, phải làm những lựa chọn phù hợp với bậc đế vương. Thật thực tế mà cũng thật tàn nhẫn. Sắc mặt Ninh Vương biến đổi nhiều lần. Đây là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn bắt đầu đi đi lại lại trong mật thất, suy nghĩ về khả năng mà Vương Công Công đã đoán. Trong 2 năm qua, thỉnh thoảng có tin đồn về bệnh tình của phụ hoàng. Ngay cả đêm giao thừa cũng lui sớm. Có lẽ không đơn thuần là bệnh, mà thực sự là thân suy lực kiệt. Chỉ tiếc là cơ sở ngầm của hắn trong cung có hạn, không thể biết được tình hình cụ thể ra sao. Nếu phụ hoàng đúng là sức khỏe suy yếu nhanh chóng, vậy cuộc tranh giành ngôi vị giữa hắn và Triệu Nguyên Cảnh đã đến thời điểm then chốt nhất. Chỉ là không biết Triệu Nguyên Cảnh này đã biết được bao nhiêu. Nếu thật sự như vậy cũng tốt, ít ra tính mạng nàng không còn lo. Ninh Vương ngồi xuống lần nữa, nắm chén trà vuốt nhẹ, nhau mắt suy nghĩ làm sao phá vỡ cục diện này. Có lẽ cũng không phải không còn cách cứu vãn. Vương Công Công nghe vậy liền hỏi, nói thế nào? Vương Công Công trầm ngâm, nói đến hoàng gia đã lâu không có hoàng tôn chào đời, dân gian đều nói ông lão thương yêu cháu, người già khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn, muốn con cháu quấn quýt bên gối cho náo nhiệt. Cuối cùng việc của nàng còn kém ở điểm này. Nếu thánh thượng có thể vì hoàng tôn mà chấp nhận thân phận của nàng, việc của nàng có thể sẽ được bỏ qua. Dù Ninh Vương nghĩ phụ hoàng không phải người dễ cảm thấy cô đơn như vậy, nhưng cũng thấy trong lòng sáng sủa hơn chút. Khi đứa bé sinh ra, ta sẽ thường xuyên đưa nó vào cung. Sau khi ra khỏi mật thất, hắn thấy nàng đứng ở cửa điện ngóng trông. Nàng đang đứng đợi ta đấy à? Cứ động đậy không tốt đâu. Hắn cười nói, tiến lên kéo tay nàng vào điện. Bây giờ thế nào? Khẩu vị ra sao? Thân thể có khỏe không? Nó có ngoan không? Vừa nói hắn vừa dùng lòng bàn tay vuốt ve bụng nàng, xoa nhẹ qua lại. Nàng gật đầu. Khi hắn dắt nàng đến ngồi trên giường nhỏ, liền kéo tay hắn lại, hỏi có phải việc không suôn sẻ. Hắn vừa về đã không kịp nói gì với nàng, trực tiếp cùng Vương Công Công vào mật thất. Lúc đó nàng thấy hắn cắn chặt hàm răng, cả người căng thẳng đề phòng, lưng áo triều phục như bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền biết trong lòng chắc có chuyện không hay. Nàng cũng lo lắng, trong điện đứng ngồi không yên, nên đứng ở cửa điện, chờ đến khi hắn đi ra. Đừng nghĩ ngợi lung tung, không có chuyện gì. Hắn nhướng mày, định giả vờ cười thoải mái, nhưng chưa kịp nói hết câu đã thấy nàng nhìn hắn nghiêm túc. Đầu ngón tay nàng không ngừng, nhanh chóng viết từng chữ. Chàng cứ nói thẳng với ta, rốt cuộc là tình hình thế nào? Không cần che giấu, không biết gì chỉ khiến ta nghĩ ngợi lung tung, càng hoang mang bất an. Lại viết, dù kết quả xấu nhất ta cũng đã có tâm lý chuẩn bị. Nguyệt Dực, ta muốn biết. Nàng ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy có sự kiên định của nàng. Hắn ôm lấy eo nàng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Được, ta không dối gạt nàng. Im lặng một lúc, hắn bắt đầu từ từ kể lại chuyện này với nàng. Từ việc ở thượng thư phòng gặp Trắc Trở, nói đến những suy đoán trên đường về phủ, rồi đến những phỏng đoán của Vương Công Công trong mật thất. Dù liên quan đến cuộc tranh giành ngôi vị, hắn cũng không giấu giếm, nói rõ ràng hết thảy cho nàng nghe. Nàng im lặng lắng nghe, tiêu hóa những lời này. Khi hắn nói xong, nàng chậm rãi viết lên lòng bàn tay hắn. Đầu ngón tay rất nhẹ, như đang khẽ khàng đặt câu hỏi. Nếu như tranh ngôi thất bại, chàng sẽ làm sao? Hắn khép lòng bàn tay lại bao trọn đầu ngón tay của nàng. Nắm chúng thật chặt, lúc này hắn không còn như trước. Nhướng mày cười nói làm sao hắn có thể thua. Cúi đầu hôn lên trán nàng, hắn ôm chặt nàng, trong mắt có vẻ sâu thẳm. Ta sẽ cố hết sức rồi nghe theo thiên mệnh. Nếu kết quả thiên ý không ở ta, thắng làm vua thua làm giặc, vậy ta cam lòng chịu thua. Xưng thần nghe lệnh cũng không sao. Nói đến là một vị vương nhàn tản tiêu dao sống qua ngày, thực ra ta cũng thấy rất tốt. Chẳng qua, mắt hắn lóe lên vẻ âm lệ. Tiền đề tất nhiên là hắn đừng đuổi tận giết tuyệt. Nếu Triệu Nguyên Cảnh dám làm quá đáng, hắn cũng sẽ không giơ cổ chờ chém. Đành phải khởi binh mã, đến một trận cá chết lưới rách thôi. Thì Văn Tu cựa ngón tay, chờ hắn buông lòng bàn tay ra, liền tiếp tục viết. Ta sẽ cố gắng không trở thành gánh nặng của chàng. Đầu ngón tay nàng dừng lại ở nét cuối cùng, rồi nhẹ nhàng luồn qua kẽ tay hắn, tinh tế bấm chặt và đan vào nhau. Hắn quên mất mình vừa định nói điều gì, chỉ kinh ngạc nhìn đôi tay giao nhau. Trong khoảnh khắc ấy, đáy lòng hắn bỗng trùng xuống, mềm mại tựa như sắp tan thành một dòng nước. Hắn dường như hiểu được, nàng đang lặng lẽ nói với hắn, sẽ cố gắng cùng hắn sóng vai tiến bước, cũng hiểu rằng, bất luận tương lai hắn đi trên đường bằng phẳng hay gập ghềnh, nàng cũng sẽ luôn bên cạnh, cùng hắn đối mặt với mọi phong ba của thế gian. Ngón tay hắn cũng nắm chặt lấy nàng. Lúc này hắn muốn nói điều gì đó với nàng, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thốt nên lời. Hắn chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai nàng, trấn tĩnh lại tâm tình đang dâng trào của mình. Thì Văn Tu không để ý nhiều đến tâm trạng của hắn. Giờ phút này nàng chỉ đang nghĩ làm sao để không trở thành gánh nặng. Việc Thánh Thượng không có ý định muốn mạng của nàng quả là tin tốt không thể hơn. Ít nhất cũng cho nàng thời gian thở dốc và cơ hội để cứu vãn tình thế. Nàng tin rằng chỉ có người nghĩ không ra cách, chứ không có vấn đề nào không giải quyết được. Hiện tại vấn đề chính là thân phận của nàng là điểm yếu chí mạng. Nàng đang trầm tư, nếu nàng hữu dụng, nếu nàng lập được công, liệu có thể làm nhạt đi điểm yếu mà thân phận kia mang lại hay không? Cách chương